hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, món điểm tâm ngọt for sweet commander. Đông đông đông, xa xăm tiếng chuông tại cái này đảo bánh gato trời bầu trời vang lên. Lệ thuộc vào bích mầm băng hải tặc, những cái kia hải tặc nhóm nghe được cái này âm thanh tiếng chuông. Về sau, bọn hắn có thể nói là nhanh chóng buông xuống trong tay mọi chuyện, hướng về đảo bánh gato BIGMOM chỗ tập kết mà đi. Đây là thuộc về bích mầm băng hải tặc khẩn cấp tiếng chuông. Chỉ có tại kia thời điểm then chốt cái này âm thanh tiếng chuông mới có thể bị gõ vang. Đối với bích mầm băng hải tặc tới nói, cái này âm thanh tiếng chuông gõ vang liên quan đến lấy bích mầm băng hải tặc sinh tử tồn vong. Rầm rầm rầm, vô số hải tặc nhanh chóng hướng về cái này đảo bánh gato đánh tới chớp nhoáng. Bích mầm băng hải tặc BIGMOM, những cái kia con cái nhóm bọn hắn thế nhưng là biết BIGMOM tàn khốc. Bích mầm băng hải tặc bốn đại tướng tinh một trong, Salus Katakuri, Salus Smoothie, Salus Snack, đỉnh cấp chiến lược một trong Salus Owen, Salus Daifuku, vô số treo thưởng chán quá trăm triệu đỉnh cấp đại hải tặc toàn bộ hội tụ cùng một đường. Bọn hắn đại biểu chính là tứ hoàng Salus Lin Lin dưới trướng đỉnh cấp cán bộ. Tại cái này BIGMOM chỗ cung điện trong phòng, thân thể khổng lồ BIGMOM hắn ngồi ngay ngắn cái kia khổng lồ trên ghế ngồi. Đại biểu cho bích mầm băng hải tặc sức chiến đấu cao nhất bốn đại tướng tinh thì là đứng tại BIGMOM hai bên trái phải, còn lại những cái kia đỉnh cấp chiến lực cũng là phân biệt đứng thẳng ở bốn đại tướng tinh dưới thân vị trí. Mụ mụ không biết ngươi lần này khẩn cấp gọi đến chúng ta có chuyện gì? Thân là bích mầm băng hải tặc bất bại chiến thần Salus Katakuri, hắn xoay đầu lại nhìn về phía BIGMOM. Hắn lúc này còn không có đem Kenbunsoku Haki tu luyện tới cực hạn, không đạt được đoán được tương lai tình trạng, nhưng là hắn lúc này cũng là tiếp cận chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả chiến lực. Áp đảo thất vũ hải phía trên. Ha ha, lần này ta đem toàn bộ các ngươi triệu tập tới chỉ là vì một sự kiện, thay ta giết một người. Không biết mụ mụ muốn giết người nào? Mang theo một tia nghi hoặc, Salus Katakuri hắn nhìn về phía BIGMOM. Cần giết người nào muốn đem toàn bộ tứ hoàng băng hải tặc chiến lực toàn bộ tụ tập? Monkey D. Rikudo, hải quân anh hùng Monkey D. Gap cháu trai. Hắn bây giờ đang ở tân thế giới mà mệnh lệnh của ta liền là để các ngươi đem đầu của hắn đưa cho ta. Trong hai mắt tràn đầy tàn nhẫn sát ý BIGMOM nhìn về phía con cái của mình. Liền là cái kia đánh bại rách hạn hán được người xưng là chính nghĩa người thừa kế Monkey D. Rikudo. Bích mầm băng hải tặc For Sweet Commander một trong Salus Smoothie. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía BIGMOM. Không sai, liền là kia tên tiểu quỷ. Hắn là gặp hải quân ý chí người thừa kế, ta muốn bắt lấy tên tiểu quỷ này đầu người xuất hiện tại gặp trước người. Ta muốn để hắn nhìn thấy mất đi tình cảm chân thành là cái gì cảm giác. Tên tiểu quỷ này có thể nói là gặp người thừa kế, ta muốn để gặp biết cái gì là thống khổ, cái gì là bi thương. Trong mắt tràn đầy sát khí cùng tàn nhẫn. Đối với gặp BIGMOM có thể nói là hận thấu xương. Yên tâm đi mụ mụ, kia tên tiểu quỷ đầu người chúng ta nhất định sẽ lấy cho ngươi tới. Bốn đại tướng tinh một trong Salus Snack, khóe miệng của hắn có chút dương lên mang theo một tia cười tàn nhẫn ý. Như vậy cũng tốt, bất quá kia tên tiểu quỷ đã có thể đánh bại được rách hạn hán. Như vậy nói rõ thực lực của hắn cũng không yếu, cho nên lần này chúng ta cần ngươi bốn người cùng một chỗ xuất thủ, đem kia tên tiểu quỷ làm ta tiệc trà lễ vật hiến cho ta. BIGMOM nhìn về phía Salus Katakuri bốn người. Cái này có thể nói là hắn bích mầm băng hải tặc dưới trướng mạnh nhất bốn người. Nếu như liền ngay cả bốn người bọn họ đều không thể giải quyết Rikudo như vậy, còn lại xuất thủ cũng chỉ có nàng. Thế nhưng là Rikudo có thực lực này đối kháng Bích Mầm Băng Hải Tặc bốn đại tướng tinh sao? Phải biết nơi này mạnh nhất Salus Katakuri hắn đều đã có được tiếp cận hải quân chuẩn đại tướng chiến lực, yếu nhất Salus Snake hắn cũng là thất vũ hải cấp bậc cường giả. Loại cấp bậc này chiến lược cũng chỉ có tứ hoàng băng hải tặc mới có thể lấy ra được tới. Người cứ yên tâm đi mụ mụ, chúng ta bốn người xuất thủ nhất định sẽ đem kia tên tiểu quỷ đầu người lấy xuống. Sherlock Cracker hắn một mặt tùy tiện ý cười nhìn xem Bigmom. Phải biết hắn lúc đầu tính cách liền là vô cùng cao ngạo. Tại Bigmom trước mặt hắn đương nhiên không có khả năng vẫn là mặc bánh bích quy khôi giáp. Hắn lúc này có mái tóc màu tím, sau đầu có ba đám tóc. Tả hữu hai đóa tóc mang theo hỏa hoa xí. Mắt phải có một vết sẹo mang theo một đôi màu nâu thủ sáo. Thân trên chỉ có trên vai phải một kiện khôi giáp cùng màu hồng áo choàng hạ thân lấy rộng lượng. Quần bò cùng màu nâu trường ngoa, trên lưng treo một thanh kiếm. Các ngươi nhưng tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Cầm xuống kia tên tiểu quỷ đầu người, đem cái kia hải quân cứ điểm hoàn toàn. Tiễn Vương Triệu, cho ta phá hủy. Chúng ta muốn nói cho hải quân tân thế giới là thuộc về chúng ta. Trong lời nói tràn đầy bá đạo cùng tùy tiện. Đây chính là tân thế giới tứ hoàng áp đảo ức vạn chi hải tặc phía trên cường giả. Mụ mụ ngươi liền xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cầm tới kia tên tiểu quỷ đầu ngươi. Đối mặt bá đạo như vậy tùy tiện Bigmom. Bích Mầm Băng Hải Tặc món điểm tâm ngọt For Sweet Commander trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy hào tình tráng trí. Tại Bích Mầm Băng Hải Tặc bên trong, bọn hắn hưởng thụ được là ước vạn hải tặc ước mơ. Bọn hắn đại biểu chính là Bích Mầm Băng Hải Tặc sức chiến đấu cao nhất. Nếu như liền ngay cả bốn người bọn họ xuất thủ đều không thể đánh bại Rikudo như vậy, đương kim trên đời có thể đánh bại Rikudo người cũng chỉ có tứ hoàng. Thế nhưng là cái này sao có thể, Rikudo hắn mới chỉ lớn đến bao nhiêu? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ